Omega gả vào nhà giàu. Chương 73, vừa nãy chúng ta cãi nhau hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình nghe Tiêu Tấn nói mà tê ra đầu, tay đặt bên miệng Tiêu Tấn, biểu cảm kiểu không thể tin nổi. Anh có ổn không thế? Cậu lo lắng vô cùng, đặt tay lên vai Tiêu Tấn nhẹ nhàng lắc lắc. Chả Tiêu Tấn đây, chả Tiêu Tấn đây. Không bị vật kỳ quái gì bám vào người đấy chứ? Tiêu Tấn, hắn vẫn đặt tay bên chân Yến Trình. Cậu quên giữ quần tất. Trong xe điều hòa ấm áp, lúc giằng co hai người toát mồ hôi. Vành mắt Tiêu Tấn có quầng thâm. Gần đây hắn ngủ ít. Dù đẹp đến đâu mà thiếu ngủ thì vành mắt cũng thâm. Yến Trình không muốn quậy hắn, mềm giọng nói mấy câu dỗ dành. Lúc này Tiêu Tấn mới cầm tay Yến Trình cùng xuống xe. Sau khi vào biệt thự vẫn không nói lời nào, Yến Trình về phòng ngủ thay quần áo. Xuống dưới thấy Tiêu Tấn buồn bực xoay hai vòng, sau đó đi vào phòng mèo cho Tiểu Bạch ăn. Nó cọ lông lên quần hắn, hắn cũng chẳng quan tâm. Lúc này Yến Trình mới phát hiện Tiêu Tấn giận thật, đồng thời cơn giận còn không nhỏ. Mà Tiêu Tấn quá am hiểu nhẫn nhịn, lặng im không phát tiết, đến cả AI cũng im bặt không dám lên tiếng. AI lặng lẽ nói nhỏ bên tai Yến Trình, căn cứ vào ghi chép của tôi, ngày ấy chưa từng xuất hiện trạng thái như thế này. AI ra hiệu Tiêu Tấn rất tức giận. Yến Trình chần chừ ngoài cửa, trơ mắt nhìn Tiêu Tấn lên tầng, vào thẳng phòng làm việc, do dự một hồi cũng đi vào theo. Tiêu Tấn không ngước mắt, nhìn văn kiện trên bàn, thực tế là không định đọc. Hắn luôn biết mình không phải người lương thiện, có thể ngồi vào vị trí người nắm quyền nhà họ Tiêu tuyệt đối không phải người tốt gì. Hắn biết rõ mình muốn gì, để củng cố lợi ích của mình, hắn sẽ giao du với nhiều người ở vị trí cao để tối đa hóa lợi ích của bản thân. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Người như vậy nhìn thì có vẻ bao dung với mọi thứ xung quanh, thật ra lại ích kỷ nhất. Hắn có kế hoạch lãnh thổ của riêng mình, cho phép tất cả mọi thứ của mình tung hoành trong phạm vi giới hạn. Một khi ra khỏi vòng bao dung của hắn thì sẽ như hiện tại. Mà Tiêu Tấn rất ít khi bộc lộ giới hạn về mọi mặt. Yến Trình mặc váy livestream khiến giới hạn của hắn gần như rạn nứt. Hắn không muốn nổi nóng với cậu, chỉ có thể lặng yên nhẫn nhịn, định vùi đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân một lúc. Yến Trình đi đến, anh đang giận à? Cậu kéo một cái ghế, đang muốn ngồi xuống lại bị Tiêu Tấn kéo vào trong lòng đặt tay lên hông cậu. Không nói lời nào, Yến Trình cười một tiếng. Đừng giận mà, cậu nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy mình mặc váy livestream dẫm lên giới hạn của Tiêu Tấn. Cũng không phổ cập, thật ra con trai mặc đồ con gái livestream đã rất bình thường. Chỉ nói, nếu anh không thích công việc này thì sau này em không like nữa là được. Học xong tốt nghiệp tìm một công việc an toàn mà có bảo đảm cho Omega cũng không phải là không thể. Đây chỉ là một trong những kế hoạch lúc đầu của Yến Trình. Nếu như không livestream tiếp được thì vẫn còn con đường lùi để lựa chọn. Chỉ là người đều có lòng tham. Sau khi Yến Trình livestream có khởi sắc là có được thù lao nhiều hơn người bình thường, không tránh khỏi có lòng muốn phát triển công việc livestream tốt hơn. Lời vừa ra khỏi miệng, cậu thấy Tiêu Tấn thả lỏng sắc mặt. Tiêu Tấn nói, không phải không cho em livestream. Tiếp đó lại nói, thật ra em không làm việc, anh nuôi em cả đời cũng được. Yến Trình mím môi cười. Vậy em cảm ơn sếp Tiêu Tấn cho em cơ hội lười biếng. Tiêu Tấn không đồng ý nhìn cậu. Em có thể dùng thời gian rảnh để học hành, du lịch, làm tất cả những việc mà em thấy hứng thú. Yến Trình gật đầu. Em biết mà, đó là sinh hoạt của phu nhân nhà giàu trong TV. Tiêu Tấn không nói lời nào. Yến Trình hôn mắt hắn, điều chỉnh tư thế thoải mái trong lòng hắn. Nếu em còn livestream thì anh có mất hứng không? Sau một lát, Tiêu Tấn mới trả lời. Không phải không vui, Yến Trình, Anh nói cả đàn chị ra, không phải tức thì là gì? Tiêu Tấn ôm cậu, im lặng vùi khuôn mặt anh Tuấn vào vai Yến Trình. Hơi thở ấm áp làm cổ cậu hơi ngứa. Giọng Tiêu Tấn vang lên đầy trầm thấp, dầu dĩ. Anh ghen, Yến Ninh vui một chút. Chua chua ngọt ngọt tràn đầy trong lòng. Người như Tiêu Tấn sao còn phải ghen? Bao nhiêu người thích hắn mà. Chỉ nghĩ đến lời hắn nói mà Yến Trình như dẫm trên đám mây bay lên. Không giống hiện thực, vậy làm sao đây? Lát nữa em còn phải livestream. Không mặc đồ con gái được không? Nếu anh không thích thì sau này em không mặc. Tiêu Tấn nói, quay video thì được, lúc livestream đừng mặc như vậy. Yến Trình gật đầu, Tiêu Tấn nhìn cậu, thật ra rất đẹp, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy mà thôi. Nghĩ đến quần tất bao lấy hai chân thon dài, ánh mắt Tiêu Tấn tối sầm, đầu óc nhất thời tỏa nhiệt. Bị cơn ghen làm choáng váng đầu óc mới nói ra câu sờ mó đàn chị như thế. Yến Trình cười trộm, vừa nãy chúng ta cãi nhau hả? Cậu chung đụng với Tiêu Tấn lâu như vậy rồi chưa từng có bất kỳ tranh chấp nào. Một người bao dung, một người hệ Phật miệng ngọt. Ai mà ngờ lần đầu tiên Tiêu Tấn giận Yến Trình lại bởi vì nguyên nhân này cơ chứ? Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Tấn cầm tay Yến Trình. Em không gây sự, là anh gây sự. Yến Trình mừng thầm. Hình tượng Tiêu Tấn trong lòng cậu trở nên càng ngày càng đáng yêu. Chưa cười xong đã bị hắn túm gáy hôn. Ngón tay ở gáy làm cậu ngứa ngáy. Vốn là chỗ mẫn cảm yếu ớt mà hắn lại cố ý miết. Cậu bị hắn kéo lên đặt trên cái bàn rộng lớn. Văn kiện bị quét sang chỗ khác. Yến Trình hít vào một hơi thật sâu. Hai gò má hồng lên như say rượu. Không phải anh muốn ở văn phòng đấy chứ? Lúc hắn cúi người xuống Yến Trình mới nhớ ra gì đó. Đẩy hắn ra. Không, không được đâu. Lát nữa em còn phải livestream. Tiêu Tấn đen mặt. Yến Trình xin tha. Không được thật mà. Lần sau có được không à? Cậu thậm chí còn mời mọc Tiêu Tấn. Anh thích em mặc váy không? Lần sau em mặc váy đến. Tiêu Tấn siết chặt ngón tay ở gáy Yến Trình. Sau một lát mới kề vào cổ cậu hít sâu một hơi. Em nói đấy, trong đầu Yến Trình có gì đó chợt lóe. Xem ra Tiêu Tấn rất thích. Đàn chị, mà, hắn sai sai. 8:30 tối, Yến Trình livestream. Mâu thuẫn nhỏ với Tiêu Tấn dẫn đến cậu lùi livestream lại nửa tiếng. Phòng live đã có rất nhiều người. Bình luận đều suy đoán nguyên nhân cậu lùi giờ live. Đề tài lại quay về chuyện hôm nay Yến Trình mặc váy ngắn. Yến Yến mặc váy ngắn quá tuyệt. Mong đợi video mới. Hôm nay mặc một lần rồi. Có mặc lại không? Sau 5 phút. Tiêu Tấn cầm máy truyền tin để chế độ yên lặng đứng ngoài cửa phòng Yến Trình. Gõ cửa một cái, đi vào ngồi cạnh cậu. Máy quay xuất hiện một nửa vai Tiêu Tấn. Bình luận thi nhau hỏi ai thế? Tiêu Tấn bắt đầu tặng tên lửa siêu cấp. Quản lý sợ hai người này lại hôn nhau trong phòng live. Nán lại ở phòng live nhìn chằm chằm. Không sợ hai người hôn. Tốc độ tay anh ta nhanh hơn. Độc thân 20 mấy năm tốc độ tay không phải đùa. Yến Trình tạm thời tắt microphone, nghiêng đầu nhìn Tiêu Tấn, chớp mắt cướp máy truyền tin của hắn đi. Sao anh đến đây thế? Tiêu Tấn tắm rửa sạch sẽ đến đây. Yến Trình rõ ràng ngửi thấy hơi nước trên người hắn cùng với sữa tắm mùi cam mà hắn chọn kỹ cho hai người dùng. Cộng thêm một tia pheromone nhàn nhạt, khiến lòng cậu rung động. Tiêu Tấn nói, anh livestream với em. Yến Trình mở to hai mắt. Like cái gì cơ? Đồng tử Tiêu Tấn sâu đậm như hồ đen. Em like cái gì anh làm cái đó? Tiêu Tấn như một con sư tử to lớn táo bạo quấn người vô cùng. Yến Trình trợn mắt ngoác mồm. Nghiêng mặt, máy không quay được gì. Bình luận đã bắt đầu não bổ. Cược một túi que cay. Lại hôn một cái rồi. Áo áo tôi muốn báo cáo. Streamer trang điểm phải like trang điểm đi chứ. Vì sao lại thịt chó thế QAQ? Mọi người đều biết mà. Streamer mục trang điểm ngoài trang điểm ra cái gì cũng livestream. Ống kính xoay một cái. Sắc mặt Yến Trình ửng đỏ. Chừa một phần màn hình cho Tiêu Tấn. Hôm nay dưỡng da cho đại boss XJ nha. Lát nữa xong thì chơi game. Mọi người thấy được thì nhớ ấn follow nha. Gần đây Tiêu Tấn làm việc bận bịu, thiếu ngủ da rẻ sờ hơi thô ráp. Hoàn toàn khác với mặt của Yến Trình. Nhưng cậu rất thích. Yến Trình nâng mặt Tiêu Tấn lên. Nói với dân mạng, dù mặt đẹp nhưng vẫn phải skin care nhé. Vì vậy cậu vỗ toner lên mặt Tiêu Tấn. Mặt hắn không biểu cảm. Công cụ livestream hình người sống sờ sờ mà lại cực kỳ phối hợp với Yến Trình. Làm dân mạng xem đến là vui vẻ. Điên cuồng chụp màn hình. Dưỡng da xong cho Tiêu Tấn. Yến Trình không sờ vào mặt hắn nữa. Cậu hỏi Tiêu Tấn, dưỡng da xong anh có cảm giác gì không? Tiêu Tấn không chớp mắt. Thoải mái, bình luận, thoải mái, bắt đầu làm bút ký cho đại boss XJ. Thoải mái, tôi cũng muốn gửi đầu cho Yến Yến. Để tôi thoải mái TVT. Vừa mới dứt lời, Tiêu Tấn mặt không biểu cảm bắt đầu tỏa hơi lạnh. Bình luận ngừng một chút. Thi nhau sách ID vừa bình luận hiến tế cho đại boss XJ. AI rời máy tính của Tiêu Tấn vào. Yến Trình nhìn hắn download. Thần tích, hắn cố ý bảo thư ký đổi tai nghe màu hồng thành màu đen. Lúc livestream Yến Trình để máy quay quay mặt hắn. XJ vẫn còn hình tượng đại boss. Tiêu Tấn không thể chấp nhận việc mình đeo một cái tai nghe mèo không phù hợp với hình tượng xuất hiện trước mặt mọi người. Yến Trình quả thực nhìn Tiêu Tấn mà thấy mô ê chết. Cậu và Tiêu Tấn cùng chơi 2v2 một lúc. Vào game mà mình vẫn gà đến độ không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu Tấn cũng là tay mơ. Trình độ cũng giới hạn ở cấp độ người mới. Gặp phải người biết chơi thì dù có thiên phú chơi game cũng bị đối thủ ngược đãi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Bình luận ha ha ha ha ha. Bắt đầu bưng cơm xem livestream. Yến Trình bị đánh không có gì. Thấy Tiêu Tấn bị đánh thì không đành lòng. Vì vậy chơi mười mấy phút rồi không chơi 2v2 nữa. Mời hắn cưỡi ngựa với mình đi dạo bản đồ. Thần tích, Tiêu Tấn nhớ trước kia kẻ điên nóng tính mua pháo hoa cho cậu. Yên lặng mở cửa hàng vật phẩm. Mua. Yến Trình nhìn số dư không biết có bao nhiêu số trong giao diện game của Tiêu Tấn. Chán giật giật, hắn mua 520 cái pháo hoa. Một cái pháo hoa 66 tệ. Yến Trình nhìn mà đau lòng. Thanh niên hoạt bát trong game nhanh chóng vứt kiếm khách đi. Kiếm khách đẹp trai lăn theo sườn núi. Dân mạng xem mà bật cười. Thanh niên kiếm khách với chữ tiêu đi đến cạnh là Yến Yến nha. Trong game hiện lên thông báo pháo hoa. Mấy trăm thông báo quét cả tiếng đồng hồ. Cả server chấn động, sườn núi chìm trong biển pháo hoa. Trong pháo hoa thanh niên kiếm khách hào hoa cùng với thanh niên độc tiên mảnh mai tao nhã đứng đó. Yến Trình muốn ló cao. Tiêu Tấn nhanh tay bắn hết pháo hoa. Lần đầu tiên hắn thấy hình ảnh mênh mông đẹp như vậy. Mua cũng mua rồi, bắn hết vậy, ló cao luôn thì thiệt thòi quá. Yến Trình lần thứ hai xác định Tiêu Tấn. Thù dai, cho dù xảy ra chuyện gì, phàm là làm cho hắn không thoải mái là sau đó hắn sẽ tìm cơ hội trả đũa. Tiêu Tấn bắn mấy trăm pháo hoa cho Yến Trình. Nghĩ đến cậu tặng cho kẻ điên một quả pháo hoa. Thế là nói, đến lượt em tặng cho anh. Yến Trình, Tiêu Tấn đưa giao dịch pháo hoa cho nhân vật game là Yến Yến nha. Nhìn chằm chằm cậu, chờ cậu gửi cho nhân vật của mình. Tiêu Tấn ấu trĩ mà Yến Trình sắp cười chết rồi. Tác giả có lời muốn nói. Yến Trình, đại boss XJ là quỷ ấu trĩ. Tiêu Tấn nghiêm túc, anh rất ghen. Cách chương.